mặc dù trên mặt một bộ bi thương biểu lộ, nhưng mà Yuto lại không nhịn được muốn cười. Không có cách nào, một màn này, thật sự là quá hấp dẫn kịch tính, nếu không phải là biết đây hết thảy cũng là trùng hợp, Yuto thật sự muốn hỏi Satanichia, đây có phải hay không là nàng cố ý tới khôi hài, dù sao anime cùng hiện thực khác nhau a. Đây là thật sự là quá buồn cười. Tại cách đó không xa trong góc, liền thấy phía trước biến mất Rafin xuất hiện ở nơi đó, tại nàng bên cạnh, còn có một cái màu trắng tiểu cẩu, trong miệng ngậm lấy mới từ Satanichia bánh dứa. Làm tốt lắm. Tiểu bạch. Rafin nhìn xem Satanichia lấy ra bánh dứa, lập tức liền mỉm cười đứng lên, cười vô cùng đắc ý. Mà cái này chỉ chó sói cũng vô cùng nghe Rafin lời nói, bởi vì thường xuyên được cho ăn, tăng thêm nhìn thấy Satanichia cái này dễ dàng như vậy khi dễ gia hỏa sau đó, hai bên liền biến thành hoàng mỹ tổ hợp. Đi thôi, ta mời ngươi ăn bánh dứa. Yuto an ủi nói. Thật sao? Satanichia nghe vậy liền mong đợi nhìn xem hắn. Tất nhiên, tạ ta cơm chưa hôm nay là có bánh dứa. Yuto gật đầu nói. Quảng cáo. Yuto, ngươi là người tốt. Satanichia hai mắt rưng rưng nước mắt cảm động nhìn hắn nói. Người tốt thể của ngươi cũng quá rẻ đi. Như vậy còn chờ cái gì, mau đi a. Nghe vậy Satanichia lập tức lôi kéo Yuto chạy nhanh hướng sân thượng đi tới. Gia hỏa này cũng thật dễ dụ a. Yuto thấy vậy bất đắc dĩ cười. Mà treo chọc Satanichia xong sau đó Rafin cũng hướng sân thượng bên trên đi tới. Ngô ăn ngon, đây là ta ăn qua ngon nhất bánh dứa. Satanichia một bên ăn bánh dứa, một bên chảy ra hắn phúc nước mắt. Làm sao có thể? Rafin nhìn xem đang ăn bánh dứa Satanichia hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bánh dứa không phải đã bị tiểu bạch cướp đi rồi sao, nàng làm sao còn có? Sau đó Rafin đi tới, con mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy trước mặt Satanichia còn có mấy cái bánh dứa. Là hắn. Giống như nghĩ đến điều gì, Rafin quay sang nhìn xem Yuto. Nàng nhưng là nắm giữ Satanichia thói quen, nàng mỗi lần chỉ có thể mua một cái bánh dứa, hôm nay không có khả năng mua nhiều như vậy. Cho nên chỉ có một khả năng là hôm nay cơm trưa thực đơn của Yuto có bánh dứa. Đối với Rafin cái kia nghi hoặc ánh mắt, Yuto nháy mắt một cái đáp lại. Quả nhiên là hắn, đáng giận, thật muốn đánh chết hắn a. Rafin híp mắt mỉm cười nhìn xem Yuto. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 338, kinh ngạc. Thù mới hận cũ, bây giờ Rafin rất muốn đem Yuto đánh một trận, nàng còn không có trả thù lần trước bị hắn treo chọc đâu, bây giờ lại thêm bị hắn phá đám việc vui. Rafi, ngươi đến trễ. Gabriel nhìn Rafin phàn nàn nói. Xin lỗi, trên đường xảy ra một chút chuyện nên chậm trễ. Rafi ngồi xuống, xin lỗi nói. Bây giờ người đã tới đông đủ, chúng ta cũng bắt đầu a. Yuto lên tiếng. Nghe vậy đám người bắt đầu động đũa. Ngoại trừ nhịn không được Satanichia cùng Akem bên ngoài, những người khác cũng chưa có ăn uống cái gì. Amaka, cung, mời ngươi nếm thử món này, đây là ta làm súp miso. Lúc này, Asuna đem một chén súp miso đưa tới trước mặt Yuto, một mặt mong đợi nói. Đây chính là thành quả huấn luyện đi. Như vậy ta liền không khách khí. Nói xong Yuto cũng cầm lấy chén súp miso uống thử. Huấn luyện? Có chuyện gì ta không biết sao? Kasumika Uta nghe vậy liền tò mò hỏi. Là Asuna muốn bái Yuto làm sư phụ học nấu ăn, bất quá Kyohim nói muốn thông qua nàng khóa huấn luyện mới được. Himari trả lời. Ta có thể hiểu được. Kasumika Uta nghe vậy gật đầu nói. Asuna ôn nhu như vậy, vừa nhìn liền liên tưởng đến trong nhà hiền thê, sau này hẳn là sẽ trở thành một vị tốt thê tử, hơn nữa Yuto làm xử lý tốt như vậy, theo hắn học nấu ăn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Asuna cũng là đã tới tuổi này rồi a, ngươi cùng Kuhai, cung, hai người các ngươi quan hệ ngày càng thân mật đây. Asuna là muốn gia nhập vào Kuhai, cung hậu cung sao? Kasumika Uta trêu ghẹo nói. Uta học tỷ, ngươi nói bậy bạ cái gì a? Ta chỉ đơn thuần là muốn học nấu ăn mà thôi. Asuna nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, phản bác nói. Ha ha, ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Asuna nhẹ than một tiếng, sau đó quay sang nhìn Yuto hỏi, Amaka, cung, mùi vị thế nào?